Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1498, thương vong thảm trọng. Bất quá, Tô Dương theo đế tổ di tích sau khi đi ra, mãnh liệt địa phát hiện mình tu vi cảnh giới bị áp chế. Giữa thiên địa tựa hồ tồn tại một loại đặc thù ý chí. Những cái kia ý chí hóa thành gông xiềng đem hắn trùng điệp trói buộc. Đến mức hắn căn bản không phát huy ra cửu trọng thiên lực lượng. Địa cầu cái này đặc thù tồn tại quả nhiên không đơn giản. Tô Dương tâm lý có thụ rung động. Hắn biết là địa cầu hạn chế chính mình. Địa cầu có thể hạn chế cửu trọng thiên cường giả tu vi cảnh giới. Cái này theo một cái phương diện nói rõ cửu trọng thiên cường giả đối tại địa cầu mà nói tính không được cái gì, nó như cũ có thể áp chế địa cầu không thể độ đại thiên kiếp, cho nên Tô Dương một mực chưa có thể đột phá, nhưng đi vào đế tổ trong di tích sau thì không giống nhau. Tô Dương thành công độ kiếp đạt tới cửu trọng thiên tu vi. Bất quá trở về địa cầu về sau, tu vi thì sẽ lập tức bị áp chế. Nói tóm lại không cách nào phát huy ra cửu trọng thiên lực lượng. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh tại đế tổ di tích bên trong lưu lại 30 ngày. Giờ phút này đi ra, thời gian vừa vặn là giữa tháng 4. Tô Dương, ta muốn lập tức trở về Nhật Bản. Mã Tiểu Linh nói với Tô Dương, được, ngươi đi Nhật Bản, ta chạy trở về Tô Thành. Đúng. Vật này cho ngươi, ngươi đã đáp ứng ta, muốn luyện chế cho ta một cây trường thương vũ khí. Mã Tiểu Linh một bên nói một bên lấy ra một khối lớn màu đỏ thắm huyết ngọc đưa cho Tô Dương. Ta đi, ngươi chừng nào thì làm đến lớn như vậy một khối linh tài. Tô Dương vô cùng chấn kinh, lớn như vậy một khối linh tài hoàn toàn có thể luyện chế ra một thanh linh khí. Vô cùng chân quý. Mã Tiểu Linh cười nói, cái đồ chơi này ngay tại trong chữ vật giới chỉ để đó. Nguyên bản thể tích càng lớn, bất quá bị ta lấy sau khi đi ra. Bên ngoài một tầng hóa thành bụi phấn rơi xuống. Còn tốt trung tâm khối này còn có thể dùng. Tô Dương tiếp nhận đỏ thẫm huyết ngọc, vừa cười vừa nói, lớn như vậy một khối tài liệu đầy đủ cho ngươi luyện chế một thanh vũ khí. Các loại luyện chế tốt ta đưa qua cho ngươi. Tốt, vậy chúng ta như vậy tách ra đi. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh đều có chuyện muốn đi làm, cho nên lập tức tách ra. Tô Dương chạy trở về Tô Thành, Mã Tiểu Linh đi Nhật Bản. Hoa Hạ Nhật Bản các vùng trọn vẹn phía dưới hơn một tháng mưa to. Thẳng đến đế tổ di tích đóng lại thời điểm mới đình chỉ. Thời tiết mưa to dẫn đến hải yêu tàn phá bừa bãi. Hoa Hạ duyên hải thành thị chịu đủ hải yêu hỗn tạp lẫn. Thương vong phi thường lớn. Đương nhiên rồi, cùng Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc những quốc gia này so ra, Hoa Hạ bên này tổn thất liền không coi là cái gì. Càng là Nhật Bản, toàn bộ nước Nhật hiện nay đã biến thành yêu thú vương nước. Hải yêu một lần chiếm lĩnh Nhật Bản toàn cảnh, cho tới bây giờ cũng còn đã lui đi. Tô Dương trở lại Lưu Tô Thành thời điểm nghe đến Nhật Bản luân hãm tin tức. Hắn vô cùng chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới hải yêu vậy mà lại làm đến bước này. Mới hơn một tháng thời gian a, Nhật Bản toàn khu luân hãm, cái này cần chết bao nhiêu người a? Hải yêu lần này làm thật đúng là quá phận a. Tô Dương không khỏi cảm thán lên tiếng, đừng nói là Nhật Bản, thì ngay cả chúng ta Hoa Hạ đều chết rất nhiều người. Quan phương công bố số lượng là hơn 100.000, nhưng trên thực tế vượt qua 1 triệu, ven biển thành trấn cơ hồ đều bị tàn sát một lần. Nội địa thành trấn cũng lọt vào yêu thú tập kích, thương vong thảm trọng, làm sao lại chết rất nhiều người. Tô Dương vô cùng chấn kinh. Bởi vì thượng cổ di tích, rất nhiều cường giả đều chạy đến di tích bên trong đi. Thành thị thủ bị lực lượng không đủ, lọt vào yêu thú đánh lén. Chúng ta bên cạnh Tây Giang thành thậm chí bị bát giai yêu thú công phá. kém chút bị đồ thành. Cuối cùng vẫn là chúng ta xuất thủ đem cái kia bát giai yêu thú đuổi đi. Nghe Đường Sức Ảnh Tàu, Hương Hoa các nàng giảng thuật, Tô Dương nhíu mày, thế mà chết rất nhiều người. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Còn tốt Sức Ảnh Hương Hoa Huyết Phượng Hoàng các nàng không có theo chính mình đi thượng cổ di tích. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Chúng ta tổn thất như thế nào? Tô Dương hỏi thăm, trên cơ bản không có tổn thất gì. Tào Hương Hoa nói với Tô Dương, xung quanh yêu thú không dám đến công kích Lưu Tô Thành. Cho nên chết tại yêu thú trong miệng Lưu Tô Thành dân chúng trên cơ bản không có. Ngược lại là có mấy cái tại thời tiết mưa to bên trong trượt đến ngã chết. Lưu Tô Thành không có. Gặp nạn, đây là trong bất hạnh may mắn. Quyên ít tiền a, có thể giúp thì giúp. Tô Dương một bên nói một bên đứng người lên. Sau đó lấy ra hai cái phát ra hào quang màu bạc tinh mỹ giới chỉ bỏ lên trên bàn. Tiếp lấy nói với chúng nữ. Đây là hai cái chữ vật giới chỉ. Hương Hoa một cái, Sức Ảnh một cái, bên trong lưu trữ lấy ta trong khoảng thời gian này tại di tích bên trong thu thập đồ vật. Bên trong có một bộ gọi là Liên Tâm Thánh Quyết Thổ Nạp Pháp Môn. Về sau các ngươi thì tu luyện cái kia bộ công pháp. Ta đi tắm, các ngươi trước nhìn một chút. Không đợi chúng nữ đáp lại, Tô Dương phối hợp đi vào phòng tắm. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Tào Hương Hoa động thủ trước, theo trong giới chỉ tìm tới công pháp, đem lấy ra bỏ lên trên bàn. Liên Tâm Thánh Quyết, chúng nữ nhìn lấy trên quyển trục kiểu chữ thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Bộ công pháp kia quá chân quý, còn có chữ vật giới chỉ, cũng tương tự vô cùng chân quý. Trong phòng tắm, Tô Dương đứng tại vòi tắm hạ nhiệm từ ôn thủy hướng trên người mình. Hắn nhắm mắt lại vận chuyển Liên Tâm Thánh Quyết. Bốn phía linh khí nhất thời chen chúc tụ đến. Đi qua toàn thân hắn các nơi tuôn ra nhập thể nội. Dường như toàn bộ thân thể toàn thân các nơi đều đang hô hấp. Loại này hô hấp thổ nạp phương thức quả nhiên muốn so hiện tại Hóa Long Quyết càng nhanh. Liên Tâm Thánh Quyết không có cửu trọng thiên phân chia, nhưng y theo mỗi người lý giải khác biệt, ở trên cảnh giới nhưng lại có phân chia. Tô Dương sơ bộ tu luyện Liên Tâm Thánh Quyết, chỉ có thể nói là mới quen nhập môn giai đoạn, đằng sau còn có đăng đường nhập thất, tiểu thành, đại viên mãn các loại cảnh giới. Những cảnh giới này không quan hệ tu vi, chỉ là võ giả đối với Liên Tâm Thánh Quyết lĩnh ngộ cùng lý giải. Lý giải càng sâu, tu hành tốc độ liền sẽ càng nhanh. Điểm này thì cùng võ giả cá nhân thiên phú có quan hệ. Thiên phú cao người có thể rất nhanh trưởng khống Liên Tâm Thánh Quyết. Thiên phú kém người có khả năng cả một đời đều không thể nhập môn. Tắm rửa, quấn lên khăn tắm, Tô Dương từ trong phòng tắm đi ra. Sau đó liền nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại có Tào Hương Hoa cùng Đường Sức Ảnh hai người. Người đâu? Tô Dương hỏi thăm. Tào Hương Hoa hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon. Nàng khẽ cười nói, đều đi trong phòng mình luyện công đi. Liên Tâm Thánh Quyết quá thần diệu, mọi người đều không nhịn được muốn đi nếm thử. Đúng vậy a, ngay cả chúng ta đều không nhịn được muốn lập tức đi nếm thử đây. Đường Sức Ảnh cũng ngồi ở trên ghế salon, nàng mặc lấy quần áo bó màu đen, trước ngực một đôi cao ngất bộ ngực miêu tả sinh động. Tô Dương cười đi qua, ngồi đến Tào Hương Hoa bên người đem ôm đến trong ngực. Sau đó thư thư phục phục úp sấp vị này áo dài mỹ nhân mềm mại bộ ngực phía trên. Một bên hô hấp chỗ ấy hương khí, một bên dùng hai tay sờ mó. Cảm thán nói ra, đã lâu không gặp, thật đúng là hoài niệm a. Tào Hương Hoa im lặng nói, ngươi là hoài niệm ta vẫn là hoài niệm ta ngực a. Nam nhân này thật sự là không có cứu. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, Liên Tâm Thánh Quyết ta đã thử qua. tu luyện tốc độ muốn so ta Hóa Long Quyết nhanh. Về sau các ngươi đều có thể tu luyện bộ công pháp kia. Đúng, nếu như các ngươi đã đem Liên Tâm Thánh Quyết nhớ kỹ, liền đem quyển trục cho ta. Bộ này hô hấp pháp vẫn là giao cho ta đến bảo quản tương đối an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?